Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, tùy tùng chuột đồng bộ tộc. Đây là người nào làm ra? Trần Thủ Chuyết nổi giận, dám chồng ở đất hắn, cùng ngủ hắn nữ nhân giống như, không thể tha thứ, cẩn thận kiểm tra, thái thượng kim hoa phía dưới, thần thức tăng vọt. Dần dần Trần Thủ Chuyết lộ ra trần trờ ánh mắt. Cái này không giống người chồng, quá hỗn độn, quá viết ngoáy. Tuy rằng rất nỗ lực, thế nhưng chồng căn bản không được. Thật giống là mô phỏng theo người động vật làm ra như thế. Trần Thủ Chuyết lạnh lùng vỗ tay một cái. Nhất thời rất nhiều kinh đạo thánh xuất hiện, hóa thành bản nguyên, từng con ma long chân long. Bọn họ bắt đầu ngoại phóng long uy. Lăn ra đây cho ta. Trần Thủ Chuyết gào thét một tiếng. Hắn gầm lên giận dữ. Dường như thiên kinh. Lập tức kích hoạt rồi động huyền cảnh giới cái thứ nhất xuất khiếu thần thông. Kinh thiên chiến hống. Gầm lên giận dữ phía dưới. Thật giống đại địa đều là lay động. Ở cái kia đại địa lay động trong. Có âm thanh truyền đến. Tiên sư. Bớt giận. Tiên sư, bớt giận, chấm ngoặc kép, ở đại địa nơi bò ra ngoài một con lão chuột đồng. Khoảng chừng có cao 3 thước, đen sẫm, mập mạp, đứng thẳng cất bước, có 2 cái tay, nó run lẩy bẩy bò ra ngoài. Vạn phần thành thật, tiên sư, là chúng ta chồng, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết, trần chờ một chút, hỏi, ngươi là vật gì? Ta tộc chuột đồng vốn là năm đó tiên sư thuần dưỡng linh thú. Muốn bồi dưỡng bộ tộc ta tiếp nhận tiên nông tông tu sĩ làm việc. Thế nhưng, bộ tộc ta quá mức ngu dốt. Đột nhiên một ngày, bộ tộc ta liền bị vứt bỏ. Bỏ ở nơi này, cấm chế phong tỏa, chúng ta liền không ra được. Cũng không có ai muốn chúng ta. Tuy rằng chúng ta không có học được tiên nông tông bản lĩnh. Nhưng là mình trồng hoa màu, nuôi sống bộ tộc, vẫn là không có vấn đề gì. Tất cả, chúng ta liền ở ngay đây bắt đầu trồng trọt sinh sôi. Trần Thủ Chuyết cau mày, hắn trực giác đây là thật sự. Lúc trước Thái Thượng Đạo vì tỉnh tiền, giải tán tiên nông tông. Sau đó có người nảy sinh ý nghĩ bất chợt, lợi dụng cái này linh yển thử đến trồng trọt. Thực sự là lớn thông minh a. Kết quả tự nhiên thất bại, vì che giấu thất bại, vứt bỏ các chuột đồng, đóng kín đồng ruộng, biết trồng trọt chuột đồng. Trần Thủ Chuyết sắc mặt lạnh lẽo nói, mảnh này linh điền, sau đó thuộc về ta. Người ở ta trong linh điền trồng trọt, thuộc về trộm cướp ta linh thực, nên làm thế nào để thường cho ta? Lão chuột đồng sững sờ, nói, tiên sư. Chúng ta làm ruộng thời điểm, ngài còn chưa tới, cái này còn mưu toan giảng đạo lý. Trần Thủ Chuyết không hề nói gì. Hắc ca bỗng nhiên bạo phát long uy, Thiên Minh Nguyệt trực tiếp mắng. Các ngươi đây là muốn chết. Lão chuột đồng nhất thời bị dọa đến không rõ. Lập tức nói, bồi, bồi, thường thế nào đều được. Trần Thủ Chuyết nói, ta vừa vặn thủ hạ không ai. Các ngươi liền làm vì tùy tùng đi, ta dạy cho các ngươi trồng trọt, các ngươi làm vì ta làm việc, ta cung cấp các ngươi cơm ăn. Thốt ra lời này, lão chuột đồng vui nhảy một cái cao 3 trượng, sau khi rơi xuống đất, hô, tiên sư, ngài thu chúng ta làm vì tùy tùng, quá tốt rồi, chúng tiểu nhân mau tới a. Trần Thủ Chuyết lần thứ nhất nhìn thấy biên chế tầm quan trọng. Làm tùy tùng đều là vui như vậy. Sau đó trong đất phốc thử bắt đầu hướng bên ngoài chui ra chuột đồng. Từng con, tròn vo, đen nhánh, đảo mắt đầy đủ qua ngàn con. Những thứ này chuột đồng đều là mở ra trí. Thế nhưng đại đa số còn không biết nói chuyện. Liền sẽ a ô kêu. Trần Thủ Chuyết không nói gì nói. Làm sao nhiều như vậy? Lão chuột đồng hồi đáp. Nơi này có linh thực. Bộ tộc ta không thiếu đồ ăn. Vì lẽ đó sinh sôi tương đối nhiều. kỳ thực chúng ta đã sớm đào ra phong ấn, khuếch tán bốn phương tám hướng. Chỉ là nơi này linh thực, có thể để cho bộ tộc ta tăng lên linh trí, lên cấp yêu quái, vì lẽ đó chúng ta vẫn ở đây trồng trọt. Những thứ này đều là tàn các nơi tộc trưởng, chúng nó thủ hạ cũng không có thiếu nhỏ chuột đồng. Có thể nói, thái thượng đạo địa vực, sơn sơn thủy thủy, bộ tộc ta đều có sinh hoạt. Kỳ thực nơi này chuột đồng đã sớm chạy đi, khuếch tán bốn phương, thế nhưng nơi đây linh thực có thể lấy tăng lên chuột đồng lên cấp tỷ lệ, vì lẽ đó lão chuột đồng vẫn ở đây. Trần Thủ Chuyết vừa mới cưỡng bức, nó hoàn toàn có thể lấy đào tẩu, thế nhưng nó không có trốn. Nhìn ra Trần Thủ Chuyết bất phàm, ra đến liều một phen, cùng lắm thì chính mình vừa chết. Nếu là mất đi nơi đây linh thực, chuột đồng bộ tộc lại nghĩ lượng lớn tăng cảnh giới lên, quá khó, chỉ có thể rơi xuống phàm thú hàng ngũ, mất đi trí lực. Trần Thủ Chuyết nói, tốt, đủ số, nhiều như vậy, đầy đủ qua ngàn, có thể lấy nấu một nồi lớn, phì phì nộn non, chính mình tới cửa, đủ ăn hai ngày. Thốt ra lời này, sợ đến lão chuột đồng suýt chút nữa té xỉu, cái khác chuột đồng chạy tứ tán. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, chỉ đùa một chút, đừng sợ, đừng sợ, bất quá thật sự đều đủ phí, mùi vị hẳn là không kém. Lão chuột đồng đều muốn khóc, quá nhiều, ngươi tuyển ra 40 thông minh một điểm, ở đây nghe ta hiệu lệnh, cho tới thù lao, ta trồng ra đến linh thực, phần các ngươi một ít, ngược lại so với trước đây nhiều. Vâng, vâng, tiên sư. Lão chuột đồng bắt đầu sắp xếp, lưu lại 40 thành tinh có thần trí, thế nhưng đều không mập, thật sợ quá béo, bị Trần Thủ Chuyết ăn đi. Trần Thủ Chuyết đối với bọn họ truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất, đem tất cả những thứ này linh thực đều rút. A, đại nhân, đây là chúng ta nhọc nhằn khổ sở trồng trọt, chẳng mấy chốc sẽ thành thục, đều là phế vật, đều cho ta rút. Ta chỉ có chính ta có thể lấy chồng. Vâng, vâng, có. Các chuột đồng cũng nghe lời, lập tức bắt đầu rút ra linh thực. Bọn họ cũng không có ném, đều là mang vào lòng đất, nhổ sau khi, Trần Thủ Chuyết bắt đầu làm việc. Vùng múa cái cuốc, bắt đầu cuốc, đầu tiên là lũng ruộng, sau đó dựng ruộng, đến buổi tối, 80 mẫu chỉnh tề cực kỳ. Vừa nhìn chính là trồng trọt hảo thủ, thế nhưng trồng cái gì? Trần Thủ Chuyết không nghĩ tốt, trúc lá xanh là khẳng định không xong rồi, cần đặc thù nhà ấm điều khiển, linh điền đại địa ngược lại trồng không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thủ Chuyết gọi tới lão chuột đồng hỏi, cái này thái thượng đạo có thể có loài rắn, bình thường loài rắn là được. Lão chuột đồng lập tức trả lời, tiên sư, thái thượng đảo có chính là sơn tinh hoang dã quái, loài rắn càng là không thiếu, bình thường loài rắn ngươi muốn bao nhiêu, chúng ta có thể lấy chộp tới bao nhiêu. Tốt, cho ta đi bắt, nhớ kỹ, muốn bạch xà, thanh xà, hắc xà, lục xà, mỗi loại các muốn 99 con, đều muốn sống, răng độc có thể lấy nhổ. Được rồi, tiên sư. Không có vấn đề, lão chuột đồng bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ. Trần Thủ Chuyết tuyển một cái linh thực, tiên nông tông 3.000 cây cỏ bên trong tứ tiên xà hình thảo. Cái này linh thực, không cách nào dùng ăn, chủ yếu dùng để cất rượu. Trần Thủ Chuyết cũng là quan sát thái thượng đạo địa vực. Lấy vật đổi vật, mà rượu từ xưa tới nay chính là tốt đẹp nhất thương phẩm. Mặt khác, rất nhiều linh thực nhất định phải cần hạt giống mới có thể trồng. Cái này tứ tiên xà hình thảo lại không cần giống gốc, chỉ cần lấy cỏ thiên ma biến dị có thể lấy được đến tứ tiên xà hình thảo. Chỉ là được đến tứ tiên xà hình thảo chỉ có thể trồng một mùa, thứ hai quý còn đến bồi dưỡng. Cỏ thiên ma nơi nào đều có. Trần Thủ Chuyết lại là chỉ huy lão chuột đồng cho mình thu thập. Lão chuột đồng, quên đi, ta cho ngươi đặt cái tên đi. A, quá tốt rồi, cảm tạ tiên sư. Chuột, Hài Âm Tô, ngươi cũng rất già, gọi là Tô lão đi. Tô lão, Tô lão, ha ha ha, ta cũng có tên. Tô lão nhảy lên một cái, nhảy cao ba trượng, vui vẻ không được. Tô lão cho các ngươi thêm một cái nhiệm vụ, cho ta thu thập thiên ma. Thiên ma, có chính là a, bên ngoài khắp nơi đều có. Cho ta ngay cả rễ mang đất, thu thập ở đây, ta có diệu dụng. Được rồi, tiên sư, lập tức hoàn thành. Chuột đồng bộ tộc, thật sự rất nhiều rất nhiều. Ra lệnh một tiếng, không tới nửa canh giờ, mấy ngàn cỏ thiên ma thu thập lại đây. Cỏ thiên ma ngay cả rễ mang đất, Trần Thủ Chuyết đưa chúng nó từng cái trồng ở trong linh điền, khoảng chừng có 3 mẫu phạm vi. Lúc này rất nhiều loài rắn đều là đưa tới. Tuy rằng những thứ này loài rắn rất độc, thế nhưng những thứ này chuột đồng đã thành tinh. Tô lão tương đương với ngưng nguyên đại viên mãn, mở trí chuột đồng đều là tương đương với nhất giai ngưng nguyên cảnh giới. Phàm rắn nơi nào là bọn họ đối thủ, bắt chộp tới loài rắn, Trần Thủ Chuyết rất hài lòng, đưa chúng nó để vào đến cỏ thiên ma trong. Sau đó phái chuột đồng nhìn, tuyệt đối không thể để một cái rắn đào tẩu. 4 màu phàm rắn ở cỏ thiên ma trong bò sát. Trần Thủ Chuyết yên lặng thi pháp, lấy tiên nông tông pháp thuật vận chuyển, cỏ thiên ma hấp thu 4 màu phàm rắn rắn khí, cuối cùng biến dị, biến thành tứ tiên xà hình thảo. Sau đó Trần Thủ Chuyết lấy hạt bồi dưỡng, lại trồng trọt, cho tới những thứ này phàm rắn dùng hết sau khi, Trần Thủ Chuyết mệnh lệnh chuột đồng đều là thả. Bất quá thành tinh chuột đồng có thể hay không ăn đi chúng nó, Trần Thủ Chuyết liền mặc kệ. An bài xong xuôi, như vậy choáng nhiễm biến dị ít nhất phải 7 ngày. Trần Thủ Chuyết mệnh lệnh các chuột đồng làm việc, suy nghĩ một chút nói, việc này hoàn thành, tất cả chuột đồng khen thưởng một cái linh thạch. Tất cả chuột đồng, đương nhiên là chỉ có biên chế 40 thành tinh chuột đồng. Cho tới ngươi, 10 cái linh thạch. Thốt ra lời này, tất cả chuột đồng đều là hoan hô lên, chạy tán loạn khắp nơi. Tùy tiện nhảy loạn, bọn họ cao hứng lên, không bị chính mình khống chế. Bây giờ sắc trời đã muộn, Trần Thủ Chuyết trở về động phủ, nhưng không nghĩ động phủ ngoài cửa có một người bồi hồi. Đạo thất, ngươi tại sao không liên hệ ta? Ở đây vẫn ngốc chờ. Trương đạo thất nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, cười khổ một tiếng nói, đại thúc, ta sạp chuyện, vì lẽ đó hắn không dám sử dụng tông môn lệnh bài cùng Trần Thủ Chuyết trò chuyện. Hả, ngươi tối hôm qua phản ứng liền không đúng, ta cảm giác ngươi có việc. Đi, đi theo ta, không muốn ở trong động phủ nói. Hai người tùy ý ở bên trong thung lũng tản bộ. Trương đạo thất nói, đại thúc, ta ở trên đường, ngũ hành tông tập kích chúng ta thời điểm, gặp may đúng dịp, được đến một cái ổ chó. Cái gì ổ chó? Một loại không gian động thiên pháp bảo, bên trong tự có tiểu không gian, có thể để cho ta chó sói đều ở bên trong nghỉ ngơi sinh hoạt tu luyện. Nói xong, hắn ở bên hông lấy ra một cái to bằng nắm tay ổ chó. Chính là cái này, ta chó sói đều ở bên trong. Kỳ thực đây là một cái nhung tộc xe vận binh. Thời điểm ta phát hiện, bên trong còn có 3 cái muốn chết nhung tộc chó chó. Ta đem chúng nó đều cứu. Hôm qua mới biết Thái Thượng Đạo cùng nhung tộc ân oán. Ta cái này có tính hay không bên trong thông ngoại tộc? Sẽ không đem ta làm phản đồ diệt chứ? Trương đạo thất vạn phần e ngại. Bất quá hắn sợ sợ cũng có đạo lý. Hắn vẫn cho rằng chính mình chỉ là tiểu tu sĩ, làm không tốt vòng thứ nhất liền bị đào thải, còn làm ra cứu hộ nhung tộc việc, há có thể không phải phản đồ? Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, việc này có thể lớn có thể nhỏ, bất quá không có vấn đề, ta giúp ngươi giải thích. Nói xong, lấy ra màu vàng truyền âm pháp phù, nói, việc này ta giúp ngươi liên hệ Mộc Dương Chân Tôn đại nhân. Xin hắn chủ trì công đạo cho ngươi. Trương đạo thất đều choáng váng, nói, Mộc Dương lão tổ, Linh Thần Chân Tôn, không đến nỗi đi, chút chuyện này đi tìm Linh Thần Chân Tôn. Trần Thủ Chuyết nói, chuyện nhỏ, quan hệ đến dòng dõi của ngươi trong sạch, ngươi đám chó tương lai sinh tử, ngươi muốn làm phản đồ, ngươi còn cho rằng chuyện nhỏ. Cái kia, đại thúc, quá, chấm ngoặc kép, chúng ta kết minh ngươi quên sao? Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Nói xong, Trần Thủ Chuyết mở ra màu vàng truyền âm pháp phù, đem việc này viết rõ ràng. Một điểm phát ra, kỳ thực thoạt nhìn việc này có chút đề lớn làm nhỏ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cố ý như vậy, Linh Thần ba đạo linh phù, ba lần thư, ngươi thật giữ lại, lưu lại trăm năm ngàn năm. Đối phương nhớ tới ngươi ai vậy? Không có chuyện gì liền muốn dùng. Hắn giúp ngươi một lần, sau đó liền sẽ giúp ngươi lần thứ hai. Chính mình cũng không trắng giúp. Đến thời điểm trở lại 10 viên thượng phẩm linh thạch, sâu sắc thêm quan hệ. Màu vàng truyền âm pháp phù phát ra, rất nhanh sẽ có hồi âm. Trên linh phù truyền đến Mộc Dương đạo nhân tiếng nói, ta tại ngoại vực, cùng Long Ngao chiến đấu. Việc này không thể coi thường. Cẩn thận Ngao tộc đoạt hồn định vị. Ta lập tức phái người tới. Hết chương.